hắn lập tức hiểu ý, mỉm cười nói, xà huynh à xà huynh, cảm tạ ngươi, ta quả thực rất đói. Trầm ngâm một lúc, hắn nói, nhưng ăn không của người là không tốt, rồi lấy ra một hoàn đan dược từ túi càn khôn, đó là linh dược bồi bổ nguyên khí của tu hành giả, nhẹ nhàng quăng xuống, cười nói, ngươi cũng là linh vật tu hành, coi như đồng đạo với ta, ta ăn đồng thời biếu ngươi một hoàn đan dược chứ. Hoàn đan dược này không phải là đơn giản, là do Tiêu Dao phái dùng một ít thiên địa tài bảo chế luyện ra, nhưng hôm nay Tiểu Lôi lại đưa ra để đổi lấy một con hươu, nếu Tiêu Dao tử nghe được không tức chết mới lạ. Con đại xà bộ dạng có vẻ biết giá trị, bò tới ngửi ngửi dược hoàn, lập tức quay sang Tiểu Lôi liên tục gật đầu ba lần rồi mới thè lưỡi chậm rãi nuốt lấy. Tiểu Lôi miễn cưỡng cử động nửa thân người, con hươu nằm trước mặt nhưng đáng tiếc trên người không có lửa, hai chân không thể động đậy, lại tìm không ra thứ gì có thể nhóm lửa. Bây giờ pháp lực của hắn đã mất hoàn toàn, ngay cả loại pháp lực thấp kém nhất cũng không thể thi triển. Bằng không hắn chỉ cần một trường tâm lôi là có thể lập tức nhóm lửa rồi. Nghĩ một hồi, cuối cùng bụng đã đói là, hắn đành cố gắng cắn một miếng, ăn thịt sống rất khó ăn, mùi máu tươi lại quá nặng, nhưng sau vài miếng cũng cảm thấy ngon miệng một chút. Hắn dù sao cũng không quen ăn thịt sống, hồ đồ nuốt vài miếng rồi lại để sang bên, lau miệng cười khổ, lão tổ tông của chúng ta chính là ăn tươi nuốt sống, hôm nay ta thật có phong cách của tổ tông đây. Hắn thử vận công, nhưng do nội lực tán loạn, mất cả buổi tối mới khôi phục được ba thành khí tức, nhưng trong linh tuệ phách vẫn trống rỗng, một tia pháp lực cũng không có. Trong lòng hắn cảm thấy khổ sở, cảm thấy pháp lực hai năm khổ luyện trôi thành bọt nước, cho dù hắn thiên sinh lười nhác vẫn cảm thấy chút bi thương, nhịn không được lớn tiếng mắng con mụ đàn bà ác độc tiên âm kia. Hắn càng chửi mắng càng tức giận, cuối cùng chửi cả tiên sơn phái. Chửi cả cái tông phái đó 3.000 năm tự cổ chí kim không có lấy một thứ tốt đẹp, toàn là sinh ra loại bại hoại hạ tiện như đồ đầu lợn chó không biết xấu hổ, con giặc cái chết bầm trong miệng hắn tuôn ra. Nếu các đại tổ sư tiên sơn phái trên trời nghe được sợ rằng đã phóng thiểm điện đánh chết hắn. Hắn mắng một hồi, dù sao thân dưới cũng bị trọng thương, nên dần mơ màng rơi vào giấc ngủ. Ban đêm trong rừng vừa lạnh vừa ẩm thấp, may mà hắn có bán tiên chi thể bách bệnh bất xâm nên mới trụ lại được. Tiểu Lôi thiên tính lười nhác, chỉ thương tâm có một ngày, ngày thứ hai khôi phục lại ngay, nghĩ thầm bất quá chỉ là chút pháp lực mà thôi, cùng lắm ta tu luyện lại một năm, khi nào có thành tựu sẽ bắt con mụ tiên âm đó lại lột ra rút gân, phân thành 8 khối, tiền dâm hậu sát, sát rồi gian, gian rồi lại sát. Cứ mơ màng suy nghĩ như vậy nửa ngày rồi mới thực sự luyện công trở lại. Con hươu kia, mất một ngày Tiểu Lôi mới ăn hết. Lần này dường như thương thế của hắn rất kỳ quái. Bụng luôn đói là, ngày xưa hắn tuyệt đối không ăn nhiều như vậy. Mà lần này mỗi lần luyện công bụng đói là, mặc dù thịt sống máu tanh cũng không vấn đề gì. Con đại xà ăn linh đan của Tiểu Lôi, ngày nào cũng mang đến cho hắn thứ gì đó để ăn. Lúc thì là hươu, khi thì một con gà núi, ngày thứ ba lại mang một con mèo rừng lớn đến. Đáng thương cho con mèo rừng có hàm răng bén nhọn, móng vuốt sắc bén, nhưng đã bị đại xà biến thành cơm tối cho Tiểu Lôi, nhưng hắn vừa cắn một miếng đã phun ra ngoài, nguyên là thịt con này vừa tanh vừa hôi vừa chua, mùi vị kỳ cục không tả nổi. Cứ như vậy đợi suốt 3 ngày, Tiểu Lôi trong lòng vẫn hy vọng bọn Tiêu Dao tử có thể đi tìm, cứu mình thoát hiểm, nhưng mỗi ngày qua hy vọng càng giảm đi một ít. Con mụ tiên âm kia cố ý đi ngược đường, xem chừng đã lừa được cái lão ngốc Tiêu Dao tử rồi. Cũng may nội lực dần dần quy nguyên, khí lực khôi phục từng ngày, mặc dù không có pháp lực, nhưng đợi đến hai chân và các xương trên người lành lặn lại, có thể đi được rồi. Ngày thứ ba, thứ tư, Tiểu Lôi mỗi ngày đều đưa linh dược cho đại xà, nó một ngày ăn một viên. Ban đêm không ngủ bên người Tiểu Lôi mà chạy tới địa phương nào đó. 3 ngày sau, bộ dạng đại xà tựa như bắt đầu có nhiều biến hóa. Tiểu Lôi cảm thấy trên thân hình đầy vảy đen của nó mơ hồ tỏa chút kim quang. Hai cái sừng trên đầu cũng dường như dài hơn nửa tấc. Hiển nhiên linh khí ngày càng phong phú. Một người một rắn cứ an nhiên đến ngày thứ tư. Đại xà sáng sớm đã đến bên người Tiểu Lôi liên tục gật đầu. Tiểu Lôi lấy làm lạ, cười nói. Xà huynh à, chưa đến giờ ăn cơm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Con đại xà phục trên mặt đất, không ngừng gật đầu. Tiểu Lôi xem xét một hồi không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai trên thân rắn bắt đầu lột ra. Trên thân nó có chỗ đã lột ra, lộ ra bên trong, tất cả đều là vảy vàng. Tiểu Lôi cười ha hả nói, ta rõ ràng rồi, nguyên lai ngươi vội đến tìm ta báo hỉ, vậy ta chúc mừng ngươi tu thành chánh quả. Ngươi lần này lột ra, kim lân khắp thân, đó chính là thành rồng, tương lai đắc đạo phi thăng cũng không nên quên tiểu đệ vài phần a. Con đại xà rối rít gật đầu. Tiểu Lôi trầm ngâm rồi nói, ta hiểu rồi, ý của ngươi là hôm nay bận lột da nên không thể mang đồ ăn cho ta, có phải không? Đại xà lại gật đầu. Tiểu Lôi cười nói, không sao không sao, mặc dù chân ta không cử động được nhưng đã đủ khí lực. Hôm qua đã có con mèo núi này bên cạnh, mặc dù thịt nó khó ăn nhưng miễn cưỡng dùng cũng không chết người. Hai chân ta vài ngày nữa có thể cử động, ngươi yên tâm đi. Suy nghĩ một lát rồi lấy ra viên đan dược cười nói, đây là viên đan dược cuối cùng trong túi. Mặc dù ngươi bây giờ đã hóa kim lân, không cần dược vật bồi bổ, nhưng coi như là kỷ niệm một hồi chúng ta quen biết đi. Nói xong xuất chỉ bắn viên thuốc trước mặt đại xà. Con đại xà thè dài lưỡi thu lấy thuốc rồi cuộn người bò đi. Tiểu Lôi thấy đại xà rời đi, nghe tiếng cây cối trên đường nó đi đổ rầm rầm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương cảm. Mình từ cõi chết quay về, 4 ngày nay còn có con rắn này bên cạnh, bây giờ không biết nó đi nơi nào, chỉ còn lại một mình tự dưng cảm thấy buồn rầu. Vào buổi trưa, con đại xà vẫn chưa mang đồ ăn đến cho Tiểu Lôi, hắn cố nén vị tanh hôi, cắn 2 miếng thịt mèo rừng, bây giờ không còn nhẫn nại nữa liền chửi một câu, cái đồ khó xơi này, ngày thường có giết ta cũng đừng hy vọng ta ăn một miếng. Mẹ nó có phải là mèo không? Ta thấy y như là uống nước tiểu của mèo. Trong lòng hắn không khỏi hoài niệm những nữ nhân ở nhà, càng thấy đói dữ dội, đột nhiên nhớ tới một người. Lâm San San. Khi Lâm San San ở bên cạnh hắn, cô gái đó hoàn cảnh đáng thương nhưng tận tâm chiếu cố chăm sóc hắn, tề ra nội trợ gọn gàng, lại còn nấu ăn ngon, đáng tiếc là cuối cùng cũng rời xa hắn, không tìm được nữa. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Lôi trong lòng tự mắng chính mình, Lâm San San đã rời đi nhiều ngày rồi, những ngày có nhiều nữ sắc vờn quanh dần quên mất nàng, bây giờ bụng đói mới nghĩ đến điểm tốt của nàng, có phải là quá vô tình bạc nghĩa hay không? Người đang gặp cảnh ngộ khó tránh khỏi suy nghĩ linh tinh, Tiểu Lôi sau một hồi cũng định miễn cưỡng ăn 2 miếng thịt mèo để luyện công, nhưng lại thấy xa xa truyền đến tiếng động ầm ầm quen thuộc, hắn ngưng thần nhìn lại. Thấy từ phía xa đúng là đại xà đã trở về. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Lôi đối với một động vật nảy sinh thân tình, không nhịn được cao giọng kêu, xà huynh ơi xà huynh, ngươi không nỡ bỏ rơi ta, lại đến chơi với ta sao? Đại xà chậm rãi bò tới cạnh Tiểu Lôi, giống như mọi lần, mở cái miệng rộng ra, nhả ra một con mồi, nhưng lần này Tiểu Lôi nhìn thấy bèn kinh hô lên một tiếng, a. Hóa ra con vật từ trong miệng đại xà rơi ra không phải là động vật hoang dã, mà là một người, một phụ nữ. Nữ tử này tóc rất dài, y phục toàn thân đã rách nát, mặt đầy máu và bùn, quần áo đã rách lộ cả da thịt nhưng có thể nhận ra trước đây là màu trắng. Nữ tử này không biết là chết hay là bất tỉnh, thân thể cứng ngắc bất động. Tiểu Lôi vừa nhìn đã nhận ra nữ tử này chẳng phải ai xa lạ, chính là Tiên Âm. Nhận ra nàng, tâm tình hắn trở nên kích động, thiếu chút nữa không để ý đến thương thế định đứng lên, bi phẫn hét to, hay lắm, nghĩ không ra thật là oan gia ngõ hẹp, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, thần tiên đảo có thể nói là không xảo hợp thì không thành chuyện. 4 ngày trước, lúc xảy ra vụ không nạn, Tiên Âm và Tiểu Lôi đồng thời rơi xuống từ giữa trời, chỉ có Tiên Âm ít nhất còn chút pháp lực, nên có thể bay thêm một ít, mới không bị rơi cùng với Tiểu Lôi. Có điều Tiểu Lôi lần này vận khí lớn nên gặp được linh xà, còn Tiên Âm tính tình ác độc lại không có kết quả tốt. Nàng giống như Tiểu Lôi, cũng bị va vào cành cây, may mà trong rừng cây rậm rạp không biết bao nhiêu năm không có người lui tới, thảm lá rụng dày, nên cũng không tử nạn đương trường. Tiên Âm ngày đó bị Tiêu Giao Tử đánh bại 2 lần, thủ thương bỏ chạy, vì chạy trốn sự truy sát của Tiêu Giao Tử nên dùng hết sức, đồng thời nội thương bộc phát, bị thương không nhẹ chút nào, rơi xuống mặt đất liền bất tỉnh nhân sự. Tiểu Lôi hảo vận, lại còn được đại xà chiếu cố, tiên âm rơi vào rừng rậm mấy ngày không ai đoái hoài, không được ăn uống gì, xương cốt gãy không ít, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. May mà nàng dù sao cũng có tu vi thâm hậu, mặc dù nội thương nghiêm trọng nhưng vẫn chưa chết, mới trụ lại được đến hôm nay. Sau khi đại xà rời đi, cảm ơn ân đức của Tiểu Lôi nên kiểu gì cũng phải kiếm cho hắn một con mồi lớn, để ăn trong mấy ngày. Sau tìm thấy tiên âm đã hôn mê 4 ngày, đại xà nào để ý, liền ngoạm lấy mang về. Lại nói Tiểu Lôi mặc dù hơi vô lại và láo cá một chút, nhưng trong thâm tâm lại khoan hậu. Cả đời đến giờ chưa bao giờ thực sự thù ghét căm hận ai, mặc dù đánh nhau với giáo hội, gặp Diệp Bất Quần cũng không phân biệt rõ bạn thù. Nhưng đối với tiên âm, hắn lại hận thấu xương. Con mụ đàn bà này, tâm địa ác độc hiếm thấy, quả là vô song trên trời đất. Chỉ vì ghen ghét Diệu Yên mạnh hơn nàng, nhiều lần tìm cách hại Diệu Yên, bây giờ lại bắt hắn, làm hại hắn trọng thương thế này, toàn thân pháp lực mất hết, lại còn bị khốn trong cái địa phương quỷ quái này. Nghĩ đến đây, hắn hận đến nghiến răng kèn kẹt, liên tục cười lạnh. Đại xà tất nhiên không quản nhiều đến thế, thả thức ăn xuống, hướng về phía Tiểu Lôi gật gật đầu rồi mới rời đi. Tiểu Lôi mục quang trừng trừng nhìn tiên âm, khi con rắn rời đi quên cả chào hỏi, một hồi lâu mới thở ra một hơi dài, âm trầm nghiêm mặt nói, tiên âm tiên tử, tiên sơn trưởng môn nhân, thật không ngờ chúng ta còn có cơ hội tương kiến thế này. Ngươi bắt ta chạy đến đây, nhưng mạng ta lớn, phúc ta dày vẫn còn sống sờ sờ, ngươi nói sao đây? Hừ hừ, hắn đứng dậy, kéo tiên âm đến bên cạnh, sờ mũi nàng, thấy có hơi thở yếu ớt, quả nhiên là chưa chết. Bây giờ hắn chả việc gì phải khách khí, đưa tay sờ soảng khắp thân thể tiên âm, kiểm tra thương thế của nàng, hóa ra thương thế của nàng nặng hơn của hắn, xương khớp gãy 17-18 đoạn. Hắn tuy không còn pháp lực nhưng nội lực đã khôi phục 7-8 phần, nắm cổ tay tiên âm dùng nội lực dò xét. Hắn cảm thấy nội lực tiên âm mặc dù mong manh nhưng rất ổn định, hiển nhiên con mụ này tuy ác độc nhưng một thân tu vi thực sự kinh người. Nếu Tiểu Lôi bây giờ nếu có ác tâm, dùng nội lực đã khôi phục của hắn có thể làm chấn động tàn mác nội lực của tiên âm, giết ả ngay lập tức. Nhưng hắn chuyển ý niệm, nếu đơn giản như vậy thì tiện nghi cho ả quá, tiểu gia mấy ngày nay phải chịu thiệt ư. Hắn xem xét một chút, hoan hô một tiếng, từ trong ngực tiên âm lôi ra một túi bách bảo. Cái này Diệu Yên cũng có một cái, là một loại pháp bảo gì đó. Tiên âm mặc dù không có càn khôn kính và chấn thiên linh cường đại như của Diệu Yên, nhưng là trưởng môn nên cũng có một số đồ đáng kể. Nguyên là người tu hành không mở được pháp bảo của người khác, nhưng may là hắn đã quen thuộc với túi bách bảo của Diệu Yên, không phí chút sức lực nào, hắn đã mở ra túi bách bảo của tiên âm mà xem xét. Hừ, đồ vật của con mụ này không ít a, có nhiều đứa ngốc hâm mộ, tặng nàng không ít đồ vật a. Tiểu Lôi đã xem qua rất nhiều pháp bảo, tự nhiên nhãn quang không kém, không khách khí bới loạn túi bách bảo của tiên âm một hồi, thấy một số linh đan chân quý, lựa lấy 2 viên linh đan trị thương của tiên sơn phái, tự mình nuốt 1 viên, cấp cho tiên âm 1 viên. Nghĩ một lát, hắn lấy trong mình ra một cái bình màu đen, cười lạnh, lấy ra 1 viên dược hoàn màu đen, bỏ vào miệng tiên âm. Viên thuốc này chẳng phải là trị thương mà là thứ hại người. Đồ vật này nguyên hắn được Khinh Linh Tử đưa cho, trong bình có 3 viên dược hoàn, tên là Tỏa Hồn Đan. Nguyên lai ngày xưa tại Tiên Lâm có một ma đầu, chuyên môn bắt người tu hành, thu lấy linh hồn đối phương luyện chế đan dược gia tăng công lực cho chính mình. Khinh Linh Tử ra tay giết chết, lão giống như Tiểu Lôi, tính tình vô lại, sau khi tiêu diệt ma đầu liền khoáng hết đồ vật không sót lại tí nào. 3 viên tỏa hồn đan này chính là lấy từ động phủ của ma đầu đó. Loại tỏa hồn đan này cho phàm nhân ăn không sao, nên cho người tu hành bình thường ăn cũng không có điểm gì tổn hại. Bất quá nếu có chút tổn hại, chỉ cần dụng tâm hóa giải thì không sao. Nhưng loại dược vật này có một đặc tính kỳ lạ. Phải biết rằng, phàm là người tu hành, tất cả pháp lực đều tập trung tại linh căn, Đối với người tu hành mà nói, trong tam hồn thất phách, linh tuệ phách là quan trọng nhất. Giống như khí hải huyệt tại đan điền của người luyện võ công, loại tỏa hồn đan này khi ăn vào, sẽ lập tức bám vào linh tuệ phách, cho dù là đại la kim tiên cũng không có cách nào khu trừ. Đối với người tu hành bình thường mà nói, nếu ở trong giai đoạn luyện khí, trong linh căn dù sao cũng không có pháp lực, nhưng ăn các loại linh dược vào có thể rửa sạch linh căn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng tu luyện đến giai đoạn tu pháp kỳ, trong linh căn đã chứa pháp lực sinh mệnh tu luyện, loại tỏa hồn đan ác độc này một khi ăn vào rồi sẽ cùng pháp lực chứa đựng tại linh căn đồng thời kết hợp lại. Nếu muốn trục xuất nó ra ngoài, có thể phải tự mình phế đi một thân pháp lực, biến thành phế nhân, phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng người tu hành tu luyện đến tu pháp kỳ đều mất mấy trăm năm mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Muốn tự mình phế đi để tu luyện lại, không bằng giết hắn đi còn hơn. Năm đó ma đầu kia ỷ vào loại đan dược này khống chế rất nhiều cao thủ tu pháp kỳ. Họ không dám không nghe lệnh ma đầu trợ chủ vi ngược. Sau cùng bị khinh linh tử ra tay tiêu diệt toàn bộ. Cách khống chế kẻ ăn tỏa hồn đan thế nào, tiểu lôi tự nhiên có biện pháp. Đợi một hồi, thấy tiên âm vẫn chưa tỉnh, ngẫm lại chắc tỏa hồn đan trong cơ thể tiên âm đã phát huy dược tính. Hắn lúc này không vội vàng lôi từ trong túi ra một viên ôn ngọc màu xanh lục, cẩn thận bẻ thành hai nửa, bên trong rơi ra một viên sáp. Viên sáp này có mùi cay xộc lên mũi, tiểu lôi vừa ngửi qua, lập tức hắt hơi. Hắn bèn bóp nát viên sáp đó, bên trong lại có một dược hoàn màu đỏ. Năm đó ma đầu kia dùng tỏa hồn đan khống chế người khác làm ác, chính mình ăn vào một loại thuốc gọi là dẫn hồn đan. Hai loại đan dược này là cực khó kiếm, cách điều chế sớm đã thất truyền mấy thế kỷ rồi. Chỉ biết là trong đó có một loại phối liệu, phải là hai quả trứng phượng hoàng đồng xanh, hơn nữa phải là một chống một mái. Trong đó một để làm tỏa hồn đan, một để làm dẫn hồn đan. Tỏa hồn đan để hại người, dẫn hồn đan để khống chế người. Năm đó, loại dược vật này tự nhiên khinh linh tử không dễ dàng đưa cho tiểu lôi. Nhưng nhờ có Bảo Nhi, cô bé tinh nghịch đã sớm vơ vét không ít đồ trong phòng luyện đan của khinh linh tử tại Nga Mi Sơn. Những chuyện này đương nhiên là do tiểu lôi lặng lẽ xúi dục. Do Bảo Nhi còn nhỏ không biết gì, đừng nói, tiểu lôi ba ba, sai nó vào phòng luyện đan của khinh linh tử lấy đồ. Nếu tiểu lôi bảo nó đi phóng hỏa, sợ rằng nó sẽ không hề do dự. Cho nên hai vật hữu ích này đã rơi vào tay tiểu lôi. Khinh linh tử là kẻ hồ đồ phong cuồng, mấy ngàn năm thu thập không biết bao nhiêu bảo vật, cũng không nhớ hết. Chỉ là tiểu lôi nghe qua câu chuyện của lão, liền ghi nhớ, vô tình trong đống đồ Bảo Nhi trộm được có thứ đó, hắn tự nhiên lặng lẽ cất lấy. Hắn nuốt viên dẫn hồn đan vào, liên tục cười lạnh, nhìn tiên âm đang hôn mê. Dẫn hồn đan này không có cách nào phá giải, cũng bám vào linh căn của tiểu lôi, không thể trừ bỏ. Chỉ cần hắn động tâm niệm có thể khống chế tiên âm, muốn nàng đau thì, muốn nàng ngứa thì ngứa. Năm xưa khi ma đầu bị khinh linh tử giết, tỏa hồn đan còn lưu lại ba hoàn, nhưng dẫn hồn đan chỉ còn một hoàn, cũng là hoàn duy nhất. Từ nay về sau tiên âm chỉ có thể nghe mệnh lệnh của tiểu lôi. Trừ phi tiên âm có nghị lực phế đi toàn bộ tu vi, nhưng nếu có phế đi thì cũng chẳng nguy hại gì tới hắn. Khinh linh tử cũng đã nói qua. Tỏa hồn đan và dẫn hồn đan tuyệt không có cách hóa giải. Cho dù người ăn tỏa hồn đan giết kẻ ăn dẫn hồn đan cũng không hóa giải được. Sau này, dược lực của tỏa hồn đan mỗi ngày phát tác, mỗi ngày mỗi khắc gia tăng, đến ngày thứ 12, sẽ không ngừng phát tác trong suốt 12 canh giờ, làm người đau đớn đến hồn phi phách tán, nhưng không chết, thực sự là rất lợi hại. Loại đan dược này, ngay cả khinh linh tử khi nói đến cũng biến sắc. Thở dài, loại đan dược này mặc dù ác độc nhưng cũng thần diệu cực kỳ. Ta mặc dù diệt ma đầu kia, nhưng không nỡ lòng hủy diệt bảo vật này. Gọi là tỏa hồn dẫn hồn, ta cho rằng gọi là thần tiên đảo, một thì hay nhất. Có nghĩa là, cho dù là thần tiên, ăn vào cũng gặp xui xẻo. Một, chữ đảo ở đây có nghĩa là ngã, đổ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 153, Hí Lộng Tiên Âm Tiểu Lôi làm xong hết thảy, lại tìm thấy hai viên đá lửa trong túi bách bảo của Tiên Âm. Hắn cười khổ, cái loại người tu tiên này, mang theo bật lửa thì sẽ chết hay sao? Nhưng dù sao thì cũng phải đánh lửa, nhưng thảm lá xung quanh quá dày, không khí quá ẩm ướt, mãi mà không nhóm lửa được. Tiểu Lôi hiện giờ không e ngại gì cả, xé ngay áo ngoài trên người Tiên Âm ra nhóm lửa. Thương thay cho Tiên Âm tiên tử, đừng đừng là tiên sơn trưởng môn nhân, lại bị Tiểu Lôi lột áo ngoài, chỉ còn lại một bộ nội y rách nát bên trong nhưng vẫn không hề hay biết. Cũng may là đã nhóm được lửa, ngọn lửa khá to, có thể cháy được cành cây, chứ không bây giờ hắn đối với Tiên Âm hận ý đầy mình, có thể lột hết quần áo trên người Tiên Âm để nhóm lửa cũng không mảy may nhíu mày. Nhìn ngọn lửa bốc lên, Tiểu Lôi thở một hơi dài. 4 ngày nay sống ngoài trời toàn ăn tanh uống máu, hôm nay rốt cuộc có thể nhóm lửa sưởi ấm, làm chút thức ăn được rồi. Thịt con mèo rừng tuy khó ăn nhưng nướng chín cũng miễn cưỡng ăn được. Hắn vừa ăn một chút vừa nhắm mắt dưỡng thần luyện công. Tâm trạng hắn lúc này cực tốt, có thể tự mình khống chế cường địch rồi. Rõ ràng là vận khí quá lớn, rõ ràng là có thiên ý. Nói ra hắn tự cho mình là nhân phẩm quá tốt. Tâm tình hắn thư thái, tu luyện tự nhiên tiến triển hơn so với mấy ngày hôm trước nhiều, chậm rãi thu thập nội lực, tự nhiên dần dần có vẻ khôi phục. Mặc dù pháp lực không còn chút nào, nhưng nội lực đã khôi phục, ít nhất khí lực cường tráng hơn nhiều. Sau này có thể không còn là người tu tiên nhưng cũng là võ lâm cao thủ, cũng thật khoái hoạt. Chung quanh có Diệu Yên, Tiên Âm hai đại cao thủ, phóng mắt khắp thiên hà có kẻ nào dám trêu chọc lão tử. Như thế chẳng phải là thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. À, không đúng không đúng, như thế là dùng mấy câu nói của tên thái giám Đông Phương Bất Bại hay sao? Không tốt không tốt. Vậy thì tiên phúc đồng hưởng, thọ giữ thiên tề thì sao nhỉ? Cũng không tốt, đó là khẩu hiệu của thần Long giáo chủ. Ngay cả vợ hắn cuối cùng cũng chạy theo Vi Tiểu Bảo. Việc đó thật không có lợi chút nào. Trong lòng hắn đầy những suy nghĩ lung tung, trong lúc mơ màng, tỉnh ra đã thấy một đôi mắt trong veo sáng rực nhìn mình như muốn phun lửa. Nếu là ngày trước trong lòng hắn sẽ hoảng sợ, nhưng bây giờ đã chiếm tiện nghi, chỉ quay đầu ra nhìn, vặn mình, dương dương tự đắc hỏi, ý, Tiên Âm trưởng môn đã tỉnh rồi a? Sớm quá, đêm qua ngủ có ngon không? Lúc đó Tiên Âm đang ngồi cạnh Tiểu Lôi, đúng là tu vi nàng thâm hậu. Tối qua được Tiểu Lôi cho một hoàn thuốc trị thương, hôm nay tỉnh lại mặc dù vết thương chưa khỏi nhưng đã có thể ngồi dậy. Nàng hôn mê 4-5 hôm, vừa tỉnh lại phát hiện mình bị thương rất nặng, nhưng mơ hồ cảm nhận được có người cho mình linh dược trị thương, lập tức nhìn ra Tiểu Lôi nằm cạnh. Nàng vốn là người khôn ngoan, lập tức cảm thấy không ổn. Đầu tiên, nhìn qua thấy hắn hơi thảm hại, nhưng toàn thân sạch sẽ, khí sắc không tồi. Hơn nữa hô hấp trầm ổn, dường như đang điều dưỡng khí tức. Bên cạnh còn có một đống lửa sắp tắt. Rõ ràng là khi mình hôn mê, chẳng lẽ hắn tỉnh dậy trước bèn cứu mình, cho mình dược vật trị thương. Lúc này trong lòng Tiên Âm phát sinh cảnh giác, lập tức kiểm tra pháp lực của mình. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng không có dấu vết của độc dược. Pháp lực do bị thương nên suy yếu nhiều, nhưng dù sao có thể quay lại Tiên Sơn cố gắng tu luyện, rất nhanh có thể phục hồi được. Thứ hai, nàng cả kinh khi phát hiện thấy ngoại y đã biến mất, đây không phải chuyện đùa. Lúc ấy chân tay nàng chợt lạnh như băng, mặc dù nàng là người ác độc, nhưng quả thật băng thanh ngọc khiết, thiên hà kẻ ngưỡng mộ nàng không đến 10.000 cũng trên 8.000, nhưng cho tới giờ nàng vẫn chưa động tâm với bất kỳ ai, kể cả Đông Phương Vô Thắng là nhân vật trong cao nhân ngũ phương bảng, nàng cũng không vừa mắt. Chẳng lẽ mình không may bị tên tiểu vô lại này hủy đi sự trong sạch? Nếu đúng là vậy, nàng sẽ liều mạng, cho dù nghịch thiên quyết gì đó cũng không thèm, phải một chưởng đánh chết tên tiểu vô lại này. Nhưng kiểm tra cơ thể, chỉ mất có áo ngoài, còn không bị tổn hại gì, lúc này mới yên tâm một chút. Tiểu Lôi tỉnh lại sau khi nhập định, đối với Tiên Âm không chút sợ hãi, tự nhiên dùng miếng thịt nướng chưa ăn hết hôm qua cắn 2 miếng. Vừa kiểm tra khớp xương trên đùi, xem ra đã hồi phục khá ổn rồi. Người ta thường nói phải mất 100 ngày để xương lành, nhưng xương của hắn dù gãy qua 5 ngày hầu như đã hồi phục một nửa, chỉ cần thêm 3 đến 5 ngày nữa là sẽ hồi phục hoàn toàn. Tiểu tử, ngươi làm trò gì vậy? Tiên Âm thấy Tiểu Lôi không lý gì tới mình, rốt cục không nhịn được, thốt lên một câu, giơ đơn trưởng lên đe dọa nói, khi ta chưa tỉnh lại, ngươi đã làm gì ta? Tiểu Lôi cười hì hì nói, ngươi nói không tồi. Nếu không phải ta cứu thì mạng ngươi sớm đã ô vô ai tai rồi, ổ ai cũng bị thương cả, ngươi giơ tay như thế không mệt ư? Ta nói cho ngươi biết, pháp lực của ta đã không còn, quá nửa là bị ngươi làm hỏng rồi. Bây giờ ngươi muốn giết ta thì chỉ cần giơ một ngón tay là được, không phải lên mặt dọa người. Tiên Âm nghe Tiểu Lôi nói xong sắc mặt lập tức bình thản một chút. Khi Tiểu Lôi chưa tỉnh lại, Tiên Âm đã xem xét qua cơ thể của hắn, phát hiện nhiều xương trên người hắn bị gãy, có bộ dáng bị thương rất nặng. Vừa nhìn, nàng không khỏi âm thầm thán phục thể chất phi thường của hắn, quả nhiên khôi phục nhanh hơn mình nhiều. Nàng không biết rằng mình hôn mê 4 ngày bị đại xà mang đi, cứ tưởng rằng mình từ trước đến nay ở cùng một chỗ với hắn. Tiểu Lôi ăn 2 miếng rồi hỏi, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Tiên Âm cười lạnh một tiếng, ngũ cốc của loại phàm phu tục tử đều mang theo trọc khí. Nếu ngươi muốn tu vi thăng tiến, không nên ăn là hơn. Ta chẳng quan tâm, nếu như tu tiên mà phải tuyệt thực khác nào đoạn tuyệt hưởng thụ của con người, vậy lão tử chẳng tu luyện nữa. Con người đều do cha mẹ sinh thành, sống một đời, khi sinh ra tại thế giới phải đối xử tốt với bản thân mình, nếu không làm thế mới là có bệnh a. Hắn hì hì cười làm mặt quỷ, a, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi không phải cho cha mẹ sinh ra, mà là do trời sinh đất dưỡng. Tiên Âm tức giận sắc mặt trắng bệch, nhưng không phản bác lại. Tiểu Lôi ăn một lát rồi nói, xương của ngươi cũng gãy vài chỗ, ta ăn vào có chút khí lực, ta giúp ngươi trị liệu một chút không sao chứ. Nếu không sau này biến thành què quạt, làm một tiên tử què đẹp lắm hay sao? Nói xong hắn đưa tay kiểm tra chân của Tiên Âm. Tiên Âm lập tức đỏ mặt, lùi thân về phía sau quát, không được chạm vào ta. Nói xong một chưởng đánh vào vai Tiểu Lôi, hắn một chút pháp lực không có, không đề phòng, đau đến người, mắng, con mụ đàn bà không có lương tâm. Ngươi hôn mê 4 ngày rồi, không phải ta thiện lương thì sớm đã giết ngươi rồi. Hừ, ngươi cho rằng ta chiếm tiện nghi sao? Nói cho ngươi biết, khi ngươi hôn mê, tiểu gia ta đã sớm xem xét trên người ngươi từ trên xuống dưới hơn một lần rồi. Nghe xong, Tiên Âm run bắn người, trên mặt đầy huyết sắc, hét lên một tiếng, ta trừng trị tên dâm tặc nhà ngươi. Nói xong đánh tiếp một chưởng, chưởng này mơ hồ mang theo tiếng gió rít, biết là không đơn giản, Tiểu Lôi kinh hô lên một tiếng, bất chấp trên đùi đau đớn lăn ra ngoài. Liền nghe thấy ầm một tiếng, bụi đất và lá cây bay tán loạn, chỗ vừa rồi của hắn đã biến thành một hố sâu. Tiên Âm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy sát khí đang chằm chằm nhìn hắn. Tiểu Lôi ớn lạnh, hét lớn, ngươi giết người a? Nếu ta là dâm tặc thì sớm đã lột hết quần áo của ngươi, lại còn cho ngươi uống thuốc trị thương làm gì? Tiên Âm nghe hắn nói tuy thô tục, vẫn tức giận nhưng nghĩ lại, trong lòng cũng hối hận. Nếu không phải vừa rồi Tiểu Lôi tránh được chưởng vừa rồi, nghịch thiên quyết kia cũng tan thành mây khói. Rồi nàng nén giận, cắn răng nói, ai bảo ngươi nói hiêu nói vượn, ngươi lại đây. Chỉ cần ngươi không nói bậy ta sẽ không đánh ngươi. Tiểu Lôi bĩu môi cười lạnh, đầu tiên kiểm tra thương thế trên đùi, lúc này mới nằm xuống, thản nhiên cắn một nhánh cỏ trên miệng, hàm hồ nói, ta không lại, nằm đây thoải mái hơn. Xương của ngươi cũng gãy nhiều, vốn tưởng có thể giúp ngươi một chút, nhưng bây giờ thì thôi, Tiên Sơn trưởng môn thần thông quảng đại tự mình chỉ thương đi. Tiên Âm cười lạnh, một chút thương thế ngoài ra, ai cần ngươi giúp? Nàng nhắm mắt lại, dùng nội tức kiểm tra thương thế toàn thân, cắn môi lại, đột nhiên xương cốt toàn thân kêu răng rắc, giống như tiếng giang đậu. Chỉ cần vận công như vậy, toàn bộ những chỗ gãy trên người đã bị nàng dùng công lực khôi phục lại. Đương nhiên, chỉ là định vị lại, còn muốn trở lại như cũ, trong nhất thời nửa khắc là điều không thể. Chỉ là kiểu vận công khôi phục khớp xương như thế này tuy lợi hại nhưng không phải là đau đớn như bình thường. Nếu Tiểu Lôi ra tay, có thể dùng biện pháp nhẹ nhàng giúp nàng định vị xương, nhưng do Tiên Âm tâm cao khí ngạo, hết lần này đến lần khác tranh phân với Tiểu Lôi, tự mình vận công, mặc dù cũng xong nhưng đau đến cơ hồ muốn ngất đi lần nữa. Tiểu Lôi nằm một bên, trong lòng kinh hoàng, mụ đàn bà này có phải là người không? Nếu là ta tuyệt đối không dám làm vậy, chẳng phải là đau muốn chết. Mắt thấy nàng vận công có thể khống chế xương cốt toàn thân, tu vi thật đáng sợ, khó trách Tiêu Dao Tử cũng tự thẹn không bằng, chỉ là không biết mình xài viên thần tiên đảo kia có khống chế được nàng hay không. Nhưng lại nghĩ đến Khinh Linh Tử còn sợ nó, thì chắc có thể chế phục được Tiên Âm rồi. Tiên Âm ý chí bất khuất, đợi cơn đau qua đi liền hít vào một hơi, tìm túi bách bảo của mình, nàng biến sắc kêu lên, túi bách bảo của ta mất đâu rồi. Nàng lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Lôi quát, ngươi ăn cắp của ta. Tiểu Lôi lập tức lùi lại một chút, cười nói, ta làm sao nhìn thấy túi bách bảo của ngươi. Tiên Âm hận không thể một trường giết chết tên tiểu vô lại này, quát, nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, đồ của ta không thấy đâu, đương nhiên là do ngươi lấy đi. Tiểu Lôi giả bộ trầm ngâm nói, ta hôm qua không nhóm được lửa bèn lấy y phục của ngươi, có phải là vô ý vứt vào lửa rồi chăng? Tiên Âm cường, được được được. Tiểu Lôi hét lớn, ngươi đổ oan cho ta lấy đồ, ta chứng minh cho ngươi xem. Hắn lập tức động thủ cởi quần áo rất nhanh, lập tức cởi áo ra lộ ra phần thân trên xích lóa. Tiên Âm thấy Tiểu Lôi sắp cởi nốt đai lưng bèn hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng, quay đầu đi kêu lên, dừng, mau dừng tay. Tiểu Lôi cười hì hì nói, ta nói không phải do ta lấy, ngươi không tin, ta đoán khi chúng ta rơi xuống đây nó đã bị mắc trên cành cây rồi. Tiên Âm thấy Tiểu Lôi không cởi quần áo nữa mới quay đầu lại, suy nghĩ cẩn thận một chút, nàng nhận thấy nếu hắn ăn cắp túi bách bảo cũng không mở được, mà hắn nói cũng có vài phần đạo lý, nên không so đo nữa. Ở đã như vậy, đợi ta khỏi chúng ta cùng đi tìm vậy. Sau đó Tiên Âm hỏi Tiểu Lôi hai người ở đây bao lâu rồi. Tiểu Lôi nói hưu nói vượn, không đề cập đến chuyện đại xà hỗ trợ, chỉ nói hai người rơi xuống cùng nhau xuống chỗ này. Hắn tỉnh lại trước, hảo tâm cho Tiên Âm một viên linh dược trị thương. Vi Tiên Âm nghe xong sắc mặt bình tĩnh hơn nói, a, ngươi dù sao đã ra tay cứu ta, vậy chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi một sự tình, ngươi thành thực trả lời ta, nếu trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ đưa ngươi về Nga Mi Sơn, ngươi thấy sao? Tiểu Lôi trố mắt hỏi, có chuyện gì? Tiên Âm trong lòng kích động nhưng cố trấn tĩnh, chậm rãi trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, Tiêu Dao phái các ngươi có một bộ nghịch thiên quyết phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, luyện thần thiên. Tiểu Lôi vừa nghe những lời này của Tiên Âm, trong lòng nhất thời hiểu ngay, khó trách này nữ nhân lại vụng trộm quay lại, lại khó trách ả liều mạng để Tiêu Dao Tử đánh một trường, rõ ràng biết không phải là đối thủ của Tiêu Dao Tử, cũng nhất định phải bắt mình cho bằng được. Hóa ra trong lòng nàng hy vọng có được nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái. Tiểu Lôi nghe đến đây, cười lạnh nói, sao? Ngươi làm sao biết nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái? Tiên Âm cũng không phủ nhận, nói, ngày đó ta vốn đã bỏ đi, nhưng nghĩ đến Liễu Diệp kiếm của ta rơi xuống ở đó, Liễu Diệp kiếm là pháp bảo sư phụ ban tặng, ta không nỡ vứt bỏ, liền định lẳng lặng quay lại thu hồi. Buồn cười, Tiêu Dao Tử làm trưởng môn đã lâu, không hề biết giang hồ nông sâu thế nào, chỉ phái vài đồ đệ thủ chung quanh, rồi cùng ngươi đàm luận bí mật của Tiêu Dao phái. Ta cũng không lừa ngươi, ngươi ngoan ngoãn đem nghịch thiên quyết nói cho ta biết, ta sẽ thả ngươi trở về. Ta Tiên Âm nói quyết giữ lời. Hừ, giữ lời. Trong lòng Tiểu Lôi cười đến đau cả bụng, nếu ta tin ngươi giữ chữ tín, chuyện đó chỉ có quỷ mới tin. Bất quá đã hiện tại biết mưu đồ của Tiên Âm, Tiểu Lôi lại không lo lắng đến lập tức xuất lá bài chủ là tỏa hồn đơn. Nghĩ đến Tiên Âm hiện tại mưu đồ chiếm nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái, sẽ không dám thương tổn mình, hắn không ngại trêu chọc nàng vài câu. Dù sao có lá bài chủ trong tay, Tiểu Lôi cũng không sợ Tiên Âm đảo ngược tình thế. Nghĩ đến đây, Tiểu Lôi cười lạnh, nói, hừ, ngươi mưu đồ chiếm nghịch thiên quyết của tiêu giao phái sao? Chuyện đó ngươi đừng mơ tưởng. Ta khuyên ngươi sớm bỏ cuộc đi. Tiên âm không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chăm tiểu lôi. Đột nhiên nàng nói, ta kể cho ngươi một câu chuyện được không? Tiểu lôi ngẩn người, cái gì? Tiên âm chậm rãi nói, từng có một người đắc tội với ta. Trước đó, ta chưa phải là trưởng môn nhân của Tiên Sơn, chỉ là một tiểu đồ của Tiên Sơn phái. Người đó pháp lực mạnh hơn ta. Ta đánh không lại hắn. Chuyện đó, sư phụ cũng không giúp ta. Diệu Yên lúc ấy đang tiềm tu, cũng không thể hạ sơn, cho nên ta tự mình đi tìm người đó để báo thù. Tiểu lôi ngắt lời, ta đoán quá nửa trong chuyện đó là ngươi không đúng, cho nên sư môn của ngươi mới không trợ giúp ngươi. Tiên âm nhìn tiểu lôi, lạnh lùng nói, buồn cười, trên thế giới này làm gì có chuyện đúng hay không đúng. Ta thấy đều là những ý nghĩ vớ vẩn, nắm đấm của ai to, cứng, thì sẽ có lý. Cái gì là chính nghĩa tà ác, bất quá chỉ là những chuyện vớ vẩn mà thôi. Tiểu lôi ngẩn người, lời này của tiên âm nói ra xem như đại nghịch bất đạo, nhưng lại rất phù hợp tính tình của tiểu lôi. Hắn mặc dù cố tình phản bác, nhưng nhất thời không thể mở miệng. Tiên âm tiếp tục nói cho ngươi nghe, không cần vội. Lần đó là lần đầu tiên ta đến vạn tiên đại hội, lúc ấy ta còn nhỏ, thấy một món pháp bảo huyền diệu của một người tại đại hội, đó là một thanh phi kiếm. Hiện tại nghĩ lại, phi kiếm đó cũng bất quá chỉ là một món đồ bình thường, không thể coi là thượng phẩm. Lúc ấy ta luyện kiếm đã có chút thành tựu, nhưng theo quy củ của Tiên Sơn phái, phẩm cấp của ta không đủ, chỉ có thể dùng một thanh phi kiếm hạ phẩm. Ngày đó tại Vạn Tiên Đại hội thấy thanh kiếm đó, trong lòng ta đã thích. Vạn Tiên Đại hội nguyên là nơi giao lưu pháp bảo của tu hành giả trong thiên hạ, ta chuyên tâm muốn thanh kiếm đó, liền lấy vài món pháp bảo tự tu luyện được, tìm hắn muốn đổi lấy thanh kiếm của hắn. Sau đó ra sao? Tiểu lôi hiếu kỳ hỏi. Sau đó, người đó không đàng hoàng, ta cầm thanh kiếm về, mới phát hiện thanh kiếm đó là đồ giả, mấy món pháp bảo ta cùng hắn trao đổi, đã mất không? Sau đó ta càng nghĩ càng tức giận, ta vụng trộm tìm một cơ hội hạ sơn đi tìm người đó, muốn dùng thanh phi kiếm lấy lại mấy món pháp bảo. Tiểu lôi cười, nói, nghĩ đến hắn quá nửa là không chịu. Trước đó trao đổi là ngươi tình ta nguyện, giao dịch công bình, sau đó ngươi cảm thấy mình thiệt thòi, hạ sơn đi tìm hắn, hắn đương nhiên không thể trả. Tiên âm cười, nói, không sai, hắn lúc ấy cũng nói như vậy, ngôn từ so với ngươi nói cũng không sai biệt lắm. Hắn nói lúc ấy trao đổi không hề lừa dối ta, là ta tự nguyện, hiện tại muốn lấy về, chuyện đó đừng hòng. Rồi sao nữa? Tiên âm ánh mắt lóe hàn quang, chậm rãi nói. Sau đó, ta tức giận, cùng hắn giao đấu. Lúc ấy hắn pháp lực mạnh hơn, ta không thắng được, cũng không có biện pháp cướp lại pháp bảo. Vì vậy, ta đã có một chủ ý. Chủ ý gì? Tiên âm lạnh lùng nói. Trong mấy món pháp bảo ta đưa cho hắn, có hai món. Lúc ấy ta luyện chế, là luyện thành một đôi. Ta đưa hắn một, tự mình cầm một. Ta lén đi theo hắn, quan sát hắn trong 10 ngày, đợi tìm được cơ hội. Ta liền lặng lẽ xuất thủ, dùng pháp bảo của ta giết đi vài môn nhân của phái khác. Chính là dùng món pháp bảo giống như trên tay hắn. Sau đó các môn phái bắt đầu truy cứu, từ manh mối, liền phân biệt ra pháp bảo, truy ra hắn. Tiểu lôi nghe vậy, trong lòng phát lạnh. Nguyên là câu chuyện về một cô gái càn quấy, nhưng lời vừa nói ra, không ngờ trở nên dày đặc hàn khí. Từ vài chữ tiên âm nói ra, tùy tiện giết vài người, sơ sài vắn tắt, giống như giết một con kiến hay ngắt một đóa hoa. Hừ, ai kêu hắn dùng một thanh kiếm hỏng lừa lấy pháp bảo của ta, sau đó còn khoe khoang một hồi tại Vạn Tiên Đại hội rồi mới bỏ đi. Lúc ấy không ít người đều biết hắn có mấy món pháp bảo, liền đuổi theo hắn. Hắn muốn bảo chữa, nhưng thứ nhất, ta âm thầm đi theo hắn, nơi giết người, hắn cũng từng đi qua. Thứ hai, uy lực và hiệu dụng của pháp bảo, mọi người đều thấy được. Hắn muốn giải thích cũng không thể. Cuối cùng hắn bị người của các môn phái hợp lực đánh chết. mấy món pháp bảo cũng bị người ta hủy đi. Tiểu Lôi nghe được thầm thở dài, chỉ cảm thấy tâm địa của nữ nhân xinh đẹp trước mặt thật là độc ác. Trong lòng càng nghĩ càng sợ, bất giác dùng mình. Tiên Âm đột nhiên cười, chậm rãi nói, ngươi sợ sao? Ta kể câu chuyện này, chỉ muốn cho ngươi biết, ta Tiên Âm muốn có thứ gì, nhất định sẽ tranh đoạt đến cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi không đưa, ta cũng sẽ tìm được cách, đến lúc đó, ngươi sẽ phải chịu không ít đau khổ. Tiên Âm nói đến đây, cố ý nhìn Tiểu Lôi, nói, ta hiện tại không bức bách ngươi, dù sao chúng ta còn phải ở đây vài ngày, chờ thương thế của ta khá hơn, liền sẽ mang ngươi hồi sơn, hy vọng ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ không khó xử ngươi, lúc trước ngươi đắc tội ta, lần này đã cứu ta một hồi, cũng coi như là tự triệt tiêu. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, ta cũng sẽ có cách chỉnh lý ngươi. Tiểu Lôi cười khổ, may mắn thiên mệnh ở bên ta. Hiện tại Tiên Âm bị mình chế trụ, nàng còn chưa phát hiện, nếu thật sự là rơi vào tay nàng, nữ nhân này vốn ngoan độc, hậu quả xảy ra, ngẫm lại cũng thật đáng sợ. Thấy Tiểu Lôi không nói, Tiên Âm tưởng rằng hắn sợ hãi. Nàng lạnh lùng cười, nhắm mắt luyện công điều tức. Nàng dù sao sinh ra chưa hề nếm qua đau khổ, hiện tại bị nhốt tại địa phương quỷ quái này, tự nhiên là nỗ lực dụng công, sớm khôi phục để ly khai khu rừng dơ bẩn này. Tiểu Lôi nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng ngồi xuống luyện công, chỉ là nội tức của hắn hiện tại đã hoàn toàn phục nguyên, tiên thiên chi khí vận chuyển thông suốt như ý muốn, có thể tìm cách khôi phục lại pháp lực. Nguyên là tình huống mất hết pháp lực sau khi thủ thương, hắn chưa hề gặp qua. Vốn định sau khi trở về sẽ hỏi lại các đại cao thủ Tiêu Giao Tử hay Diệu Yên, chậm rãi xem xét cặn kẽ mới được. Trước mắt mặc dù có Tiên Âm Tiên Sơn trưởng môn, nhưng Tiểu Lôi làm sao dám hỏi nàng. Tiên Âm không hại mình thì đã là Tam Thanh Đạo Tôn phù hộ. Nghĩ trong chốc lát, trong đầu Tiểu Lôi đại khái đã có một chút lộ số. Công pháp hiện tại của mình tính ra có đến 3 bộ. Công pháp của Ngũ Hành Tông Phong Môn, tiên thiên thì không đủ, luyện cũng không có bao nhiêu thành tựu, chỉ là pháp môn cấp thấp, không xem lại cũng không sao. Viên Chân Diệu Quyết uy lực cường đại, ảo diệu vô cùng, nhưng quá mức thâm ảo, cho dù là Khinh Linh Tử, cũng tu luyện cả đời mới vừa tới cảnh giới đó, tự mình vẫn tu luyện Viên Chân Diệu Quyết, cũng xem xét cặn kẽ nhưng của không có biện pháp gì có thể khôi phục pháp lực.